Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Thanh Linh Điều. Lưu Sư Đệ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tôn Khang đi tới Lưu Ngọc bên cạnh hỏi. Tôn Khang phát hiện Lưu Ngọc toàn bộ buổi chiều trên mặt một mực mang theo tiếu dung, không biết gặp được chuyện gì tốt, tâm tình nhìn qua cực kỳ thư sướng. Không có gì, Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Ruộng tốt thuê ra ngoài, giấu trong lòng như thế một khoản tiền lớn có thể không hưng phấn nha. Hôm qua Hạ Hầu ra sách chuyện này, sư đệ nghĩ kỹ chưa? Tôn Khang thấp giọng hỏi. Sư huynh, cái kia 20 mẫu ruộng tốt, ta đã cho mướn, thật có lỗi. Lưu Ngọc áy náy nói. Trách không được cao hứng như vậy, vậy cần phải mời khách. Tôn Khang cũng không nản chí, trêu đùa, dễ nói, kêu lên Phương sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ, ban đêm cùng một chỗ bách hương lâu. Lưu Ngọc miệng đầy đáp. Lưu sư đệ, nói lời giữ lời, cái kia vi huynh liền đi thông chi bọn hắn. Tôn Khang mặt mũi tràn đầy cười nói, lại có thể cọ bên trên một bữa tiệc lớn. Tôn Khang đạt được Lưu Ngọc đáp lại về sau, rút cái không, từ cửa nhỏ tiến vào vào linh trang hậu trường, không kịp chờ đợi tiến đến thông chi Phương Lan Lan, Lương Trinh, Hạ An Thanh ba người. Sau đó không lâu, Tôn Khang liền từ hậu trường đi ra, đem Lưu Ngọc kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Phương sư muội, có chuyện tìm ngươi, ở phòng nghỉ, sư tỷ, có chuyện gì tìm ta? Lưu Ngọc không khỏi hỏi, đi ngươi sẽ biết, vi huynh ở đại sảnh nhìn xem, sư đệ ngươi mau đi đi. Tôn Khang thúc giục nói. Lưu Ngọc từ trước đài cửa nhỏ, chạy vào hậu trường, mang nghi hoặc cùng kích động đi tới phòng nghỉ. Phương Lan Lan quả nhiên ở trong đó đợi chờ. Phương Lan Lan thân mang một kiện kim hoàng sắc liên y váy xòe, là trước linh trang đài thống nhất trang phục, nhưng đồng dạng phác họa ra uyển chuyển dáng người, mái tóc màu đen kết thành phi tiên búi tóc, mắt ngọc mày ngai, màu da trắng nõn, nụ cười nhàn nhạt, khiến người như gió xuân ấm áp. Sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Ngọc bước nhanh đi tới Phương Lan Lan bên cạnh, mở miệng hỏi. Lưu sư đệ, ngồi xuống trước đã. Phương Lan Lan phất tay nói, một tháng sau tông môn thay phiên nghỉ ngơi, sẽ có 2 tháng thời gian ở không? Sư đệ ngươi hẳn phải biết đi. Phương Lan Lan nhất thời không biết như thế nào mở miệng, liền thuận miệng nói, tông môn cái này an bài, sư đệ cũng mới biết không lâu. Lưu Ngọc nhẹ giọng trả lời, vậy sư đệ cái này 2 tháng có gì an bài? Có rảnh hay không? Phương Lan Lan thuận miệng nói, tạm thời còn không có cái gì an bài, khả năng ở tại trong phòng tĩnh tu một đoạn thời gian. Lưu Ngọc chi tiết trả lời, cái này 2 tháng thời gian nghỉ ngơi, Lưu Ngọc thật đúng là không có gì đặc biệt an bài. Không bằng theo sư tỷ cùng một chỗ lên núi đi. Còn có Tiểu Thanh, Tôn sư huynh, Lương sư huynh bọn hắn. Phương Lan Lan mở miệng mời nói, lên núi, sư tỷ các ngươi đến lúc đó phải vào Hắc Bạch Sơn mạch sao? Lưu Ngọc không khỏi hỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong núi sinh trưởng các loại linh dược chân quý, còn có không ít linh thú ẩn hiện, chỉ cần vận khí không kém, một chuyến xuống tới có thể kiếm được hơn 1000 linh thạch. Phương Lan Lan gật đầu đáp, sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc nội tâm 10 phần do dự. Lưu Ngọc mặc dù đối với Hắc Bạch Sơn mạch tràn ngập tò mò, 10 phần muốn tận mắt nhìn xem cái này thanh danh hiển hách Hắc Bạch Sơn mạch là loại nào cảnh tượng. Nhưng Hắc Bạch Sơn mạch hung danh bên ngoài, xuất phát từ lòng cảnh giác, Lưu Ngọc cũng không muốn quá sớm tiến vào trong núi. Tăng thêm Lưu Ngọc được một số lớn linh thạch, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, chỉ muốn hảo hảo tĩnh tu một đoạn thời gian. Lưu sư đệ, kỳ thật lần này mời ngươi cùng một chỗ lên núi, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Sư tỷ cùng Tiểu Thanh, còn có 2 vị sư huynh tại trong núi sâu phát hiện một cái thanh linh điều, cho nên nghĩ mời sư đệ cùng nhau lên núi, nhìn có thể hay không đuổi theo cái này thanh linh điều. Phương Lan Lan bắt đầu giải thích nói. Nguyên lai Phương Lan Lan cùng Hạ An Thanh, Tôn Khang, Lương Trinh 4 người Nửa năm trước tại trong núi sâu kinh hỉ phát hiện một cái thanh linh điểu. Cái này, thanh linh điểu, đang tại một viên thanh lê quả thụ tiến tới ăn. Bốn người phát hiện sau một cái trong bụng nở hoa, đều cực kỳ kích động. Thanh linh điểu là nhị giai cấp thấp linh thú, lớn nhỏ như hỉ thước, không có hai lạng thịt, bản thân giá trị cũng không cao. Nhưng này chim có một cái thiên tính, chính là sẽ đem tổ xây tại mấy trăm năm thanh linh thụ bên trên. Thanh linh thụ là tứ phẩm cấp thấp linh mộc, trăm năm thành hình, cây cối cao lớn, cực kỳ hy hữu. Này cây vật liệu 10 phần quý giá, có thể làm là vật liệu luyện khí, dùng để luyện chế các loại pháp khí. Càng khó hơn chính là có thể dùng để xây tạo phi thuyền linh thuyền. Là một loại đặc thù linh tài. Phương Lan Lan bốn người rón rén, trốn ở bên cạnh thân cây về sau, nhìn chằm chằm trên nhánh cây đang ăn uống thanh linh điểu. Tùy thời chuẩn bị đuổi theo. Này chim ngoại hình giống như quạ, cánh ngắn mà tròn. Màu nâu đen lông vũ hiện ra hào quang màu xanh lam. Cái đuôi thật dài trên dưới vểnh động, tại nhánh cây ở giữa không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng phát ra cha, cha tiếng kêu, mắt nhỏ nhìn chung quanh. 10 phần cơ linh, Phương Lan Lan bốn người chuẩn bị vụng trộm đuổi theo cái này, thanh linh điểu. Cùng nhau trở về nó tổ chim, tìm tới viên kia chân quý thanh linh thụ, chặt cây cối cầm tới linh tài tiệm một bán. Liền có thể đạt được một bút không nhỏ linh thạch. Bốn người đều cực kỳ hưng phấn. Chỉ là làm thanh linh điểu ăn uống xong cất cánh về sau, bốn người mỹ hảo kỳ vọng liền thành bọt nước. Bởi vì bốn người không ai có thể đuổi theo thanh linh điểu tốc độ. Không lâu liền lần lượt mất dấu. Mắt thấy cơ duyên càng bay càng xa, bốn người thần sắc cực kỳ uể oải, đều trở nên ủ rũ bắt đầu. Thanh linh điểu thân là cỡ nhỏ loài chim linh thú. Dù lực công kích cực kém, nhưng có cực nhanh phi tốc, lại đến tự mang thiên phú pháp thuật thanh linh phù quang. Phi tốc tại rất nhiều đê giai linh cầm bên trong cũng đứng hàng đầu. Phương Lan Lan không có cam lòng, đề nghị cùng một chỗ trở lại viên kia thanh lê quả thụ bên cạnh đợi chờ. Bởi vì Phương Lan Lan ngẫu nhiên từ một bản đạo thư bên trên thấy qua. Thanh lê quả chính là thanh linh điểu yêu thích nhất đồ ăn. Mà loại này thanh lê quả thụ cũng không phải rất phổ biến. Phương Lan Lan bởi vậy suy đoán con kia thanh linh điểu khẳng định sẽ lần nữa vào xem. Hạ An Thanh, Tôn Khang, Lương Trinh ba người dù không biết thanh linh điểu là có hay không có cái này tập tính. Nhưng đều cực kỳ không cam lòng. Nghe Phương Lan Lan vừa nói như thế, nhao nhao biểu thị đồng ý. Bốn người tại viên kia thanh lê quả thụ bên cạnh cắm chạy xuống tới. Ôm cây đợi thỏ, thay phiên trông coi, tràn ngập mong đợi thanh linh điểu xuất hiện. Chỉ là hơn 10 ngày đi qua sau, con kia thanh linh điểu một mực chậm chạp chưa xuất hiện. Lương Trinh chờ đợi hơi không kiên nhẫn, cảm thấy Phương Lan Lan đạo thư bên trên nhìn thấy có thể là tin đồn. Cảm giác mọi người căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Còn không bằng đi tìm cái khác linh dược. Lại qua mấy ngày, Hạ An Thanh, Tôn Khang cũng đã mất đi lòng tin. Cảm thấy không cần thiết lại trì hoãn xuống dưới. Chỉ có Phương Lan Lan tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Muốn thuyết phục ba người khác tiếp tục chờ xuống dưới. Lương Trinh thì cực lực phản đối. Bốn người đi qua một phen kịch liệt tranh luận về sau. Cuối cùng quyết định chờ đợi cuối cùng 5 ngày. Khiến bốn người vui mừng chính là ngày thứ ba sáng sớm. Con kia màu nâu đen, thanh linh điểu. Xuất hiện lần nữa tại thanh lê quả thụ trên nhánh cây. Đang hưởng dụng mỹ vị thanh lê quả. Có kinh nghiệm lần trước. Bốn người cực kỳ cẩn thận. Chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Xa xa đi theo thanh linh điểu, sau lưng. Nhưng theo một đoạn lộ trình. Thanh linh điểu đụng phải một cái hung cầm bị kinh sợ sau chợt một gia tốc. Không lâu lại lần nữa biến mất tại bốn người trước mắt. Bởi vì bốn người đã trong núi chờ đợi gần nửa tháng. Cần trở lại Linh Trang tiếp tục chấp hành tông môn chức trách. Chỉ có thể mất hứng mà về. Phờ phạc mà quay trở về Bắc Loan Thành. Hết chương.